Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 506, thay đổi Việt kiến, không phải là đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, đây không phải là Đường Thi sao? Nếu Đường Thi nhìn thấy Bạc Dạ ngồi cùng anh ta, không có nghĩa là Bạc Dạ này cũng chính là Bạc Dạ trước đây sao? Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Giang Lăng sợ tới mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Nói với Bạc Dạ, tôi nói cái gì nào? Nếu tình cờ gặp lại thì sao? Bạc Dạ vừa nhìn thấy Đường Thi thì hai mắt sáng lên. Vẻ mặt quay ngoắt 180 độ độ khi đối mặt với cô gái đang bưng rượu bên cạnh. Vừa định đứng dậy liền bị Giang Lăng nắm cổ tay cản lại. Cái gì? Bạc Dạ đeo mặt nạ, cau mày và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta. Giang Lăng hất cằm về phía Đường Thi, sau đó thấp giọng nói. Cô ấy hình như đang nói chuyện. Hấp tấp đi tới là không tốt. Chúng ta hãy bình tĩnh xem tình hình. Bạc Dạ lại liếc về phía Đường Thi. Quả thật đúng là như vậy. Cô ấy trang điểm rất đẹp và ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Không phải là đến đây để hẹn hò đó chứ. Nhưng khi nhìn người đàn ông trung niên phúng phính ở trước mặt Đường Thi, lông mày của Bạc Dạ chợt cau lại. Người đó là ai? Giang Lăng cũng cảm thấy kỳ quái. Hình như không phải là người ở đây. Hình như là Mã Kiến, ông trùm bất động sản ở Bạch Thành. Bạch Việt nhìn thoáng qua là đã nhận ra người này. Nhấp một ngụm rượu, mái tóc trắng dưới ánh đèn phản chiếu như ma quỷ. Tựa như Mỹ Nam đẹp đẽ xuyên không từ thời cổ đại. Anh ta quay đầu lại và chế nhạo với giọng điệu trào phúng. Người này được chúng tôi chống lưng. Nhưng sau đó có người ở trung tâm bảo vệ anh ta. Hóa ra là một nhân vật nằm trong danh sách đen của thất tông tội lý. Giang Lăng thích thú xoa cắm. Anh tìm Đường Thi để làm gì? Có lẽ là muốn hợp tác. Bạch Việt chống cằm nói. Nhưng mà ánh mắt dò xét của ông ta có vẻ như không muốn nói chuyện làm ăn nghiêm túc. Tôi nghĩ ông ta muốn nhân cơ hội muốn chén cô ấy thì đúng hơn. Bạc Dạ nghe vậy, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, lại bị Giang Lăng giữ lấy. Chờ một chút, thoạt nhìn, con lợn béo chết tiệt này đang có ý đồ với Đường Thi. Ánh mắt của Bạc Dạ như thể bùng cháy. Đôi mắt đen càng trở nên đẹp trai và hấp dẫn. Buông ra, tôi không thể cứ nhìn Đường Thi bị người khác trêu chọc. Trước tiên hãy xem tình hình đã. Đường Thi nhất định phải có cách của riêng mình. Lỡ như chúng ta xông lên phá hủy cuộc thương lượng giữa bọn họ thì sao? Giang Lăng đột ngột kéo Bạc Dạ lại. Chờ người đó ra tay trước. Rồi chúng ta mới đi qua đó giúp đỡ. Như vậy mới có lý do để đứng dậy. Nếu không chúng ta lại gây sự ở địa bàn của người khác. Lại liên lụy đến Đường Thi. Những gì anh ấy nói đều có lý. Bạc Dạ nhìn thẳng vào bóng lưng của Mã Kiến một lúc lâu. Rồi mới nhẫn nhịn sự kích động trong lòng mà ngồi lại. Sau đó, anh ấy không bao giờ rời mắt khỏi Đường Thi. Chỉ vì sợ rằng Mã Kiến sẽ động tay động chân. Mặt khác, Mã Kiến và Đường Thi không để ý rằng một nhóm người ở bàn bên cạnh đang theo dõi mọi hành tung của họ. Hôm nay Đường Thi biết rằng Mã Kiến có ý đồ khác đối với mình. Nhưng không có cách nào. Muốn lấy được quyền công trình bên Bạch Thành, thì phải thông qua người tên Mã Kiến này. Cô không còn cách nào khác là phải chăm chút trang điểm cho buổi hẹn. Nhưng cô ấy hơi chán ghét nụ cười rùng rợn trên khuôn mặt của Mã Kiến. Cô ấy làm việc chăm chỉ để thay đổi vị thế của phụ nữ trong xã hội này và muốn mọi người biết rằng phụ nữ không phải là đồ chơi của đàn ông. Và họ cũng có thể trở thành những nữ doanh nhân độc lập để làm việc chăm chỉ. Nhưng mọi người dường như đang có thành kiến với những cô gái làm việc ở vị trí giám đốc. Cách chương.